Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278. Phần 278. Nói làm liền làm, Kỷ Lam thực mau liền có bước đầu quy hoạch. Bước đầu tiên hẳn là chính là phóng Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc đi ra ngoài lưu một lưu. Dù sao đi ra ngoài chơi nhiều, tổng hội lưu lại một ít dấu vết. Cứ như vậy, đến lúc đó cho hấp thụ ánh sáng lên cũng sẽ tự nhiên một ít. Tự nhiên mà, cái này giai đoạn cũng không cần quá mức cố tình. Chỉ là làm Ngao An An hai mẫu tử sinh hoạt từ trong nhà chuyển hướng bên ngoài. Mà nàng, còn lại là sớm một chút liên hệ một chút thích hợp thân từ tiết mục. Hướng trong giới lộ ra Ngao An An có từ tin tức. Hy vọng nhiều một ít tiểu đạo tin tức ra tới. Chờ chân chính cho hấp thụ ánh sáng thời điểm. Những người khác không cần quá khiếp sợ. Toàn bộ kế hoạch, đều yêu cầu thời gian cùng tinh lực a. Cũng thừa dịp cơ hội này. Làm cho bọn họ mẫu tử hào hào ở bên ngoài nị oai nị oai. Không cần ở nhà kích thích bọn họ tiếng lòng. Đường Kỳ Lam nói lên thời điểm, Ngao An An lập tức liền gật đầu. Vừa lúc, ta còn không có mang Bắc Bắc đi ra ngoài chơi đùa. Vừa lúc ở nơi này làm hắn thể nghiệm một chút thế giới này tiểu hài tử sinh hoạt cũng không tồi. Ngao An An lúc này cũng nổi lên mặt khác tâm tư. Muốn hay không đưa tiểu gia hỏa đi thượng nhà trẻ, đi tốt nhất hiểu biết một chút thế giới này tình huống. Đỡ phải ở nhà tinh lực tràn đầy, luôn là nghĩ học pháp thuật, ở như vậy tuổi tác, Ngao Bắc Bắc tu vi đều đã là người xuất sắc, mụ mụ hôm nay muốn mang ta đi ra ngoài chơi sao? Muốn đi đâu chơi đâu? Ta cảm thấy vẫn là học pháp thuật tương đối hảo chơi điểm đi, Ngao Bắc Bắc vừa nghe Ngao An An. Muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi, tức khắc ríu rít mà nói lên, ngươi có hay không muốn đi? Ngao An An hỏi Ngao Bắc Bắc, hỏi ta chăng, ân, ở Ngao An An ứng thừa lúc sau, Ngao Bắc Bắc nghiêm túc mà suy tư lên, đi nơi nào đâu, công viên giải trí, đáy biển thế giới, vườn bách thú, trong tivi nhìn đến địa điểm một đám mà ở Ngao Bắc Bắc trong đầu hiện lên. Giống như miễn miễn cưỡng cưỡng cùng tu luyện pháp thuật không sai biệt lắm thú vị đi. Cuối cùng, công viên giải trí một ít hạng mục nổi lên Ngao Bắc Bắc trong lòng. Tàu lượn siêu tốc, đại bãi trùy giống như đỉnh hảo ngoạn. Thật nhiều người đều ở thét chói tai. Mụ mụ, ta muốn đi công viên giải trí chơi có thể chứ? Ngao Bắc Bắc tức khắc mềm mềm mại mại mở miệng nói. Đương nhiên có thể, Ngao An An một ngụm đáp. Ngữ khí mang theo dung túng, Kỷ Lam ở một bên nghe, có chút trợn mắt há hốc mồm, này vừa nói liền phải bắt đầu rồi, hành động lực thật đúng là cường, theo sau trong lòng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chỉ có thể nói, Ngao An An ở nhà mình bảo bối nhi tử trước mặt. Thật sự đều là nhiễu chỉ nhu, ngay sau đó nhận mệnh mà an bài đi. Trong chốc lát sau, nửa võ trang Ngao An An mang theo Ngao Bắc Bắc liền đến thủ đô lớn nhất công viên trò chơi. Hôm nay tuy rằng không phải cuối tuần, nhưng là công viên trò chơi người giống nhau không ít, toàn bộ công viên giải trí thoạt nhìn náo nhiệt phi phàm. Tràn ngập đại nhân cùng tiểu hài tử hoan thanh tiếu ngữ. Nhưng bởi vì thời tiết có chút lạnh, tất cả mọi người đều bao đến kín mít. Trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không dễ dàng nhận ra bên người ai là ai. Tuy rằng có cho hấp thụ ánh sáng tâm tư, nhưng là Ngao An An quy cũng không phải thập phần sốt ruột. Hơn nữa Ngao An An ý tưởng là, tới đều tới, tự nhiên phải hào hào chơi. Cho nên cũng liền không có cố tình mà đi bại lộ chính mình. Ngược lại là cho hai người mang lên cùng khoản phòng lạnh khẩu trang lẫn vào du ngoạn trong đám. Người, chờ mua công viên giải trí vé suốt lúc sau, một lớn một nhỏ liền bài đội tiến vào công viên giải trí chung. Tiến công viên giải trí, Ngao Bắc Bắc ánh mắt đã bị công viên giải trí chung đủ loại hạng mục cấp hấp dẫn ánh mắt. Cái thứ nhất hạng mục, Ngao Bắc Bắc liền lôi kéo Ngao An An đi tới tàu lượn siêu tốc trước. Lớn tiếng mà tuyên thệ nói, mụ mụ, ta muốn chơi cái này, nói. Một đôi mắt đều phảng phất phiếm quang, nhìn đang ở vận hành trung tàu lượn siêu tốc, ở trong lòng mặc số, một vòng, hai vòng, thật sự hảo hảo chơi, Giọng nói rơi xuống, Ngao An An còn chưa nói xong. Một bên nhân viên công tác nhìn Ngao Bắc Bắc, trước mắt sáng ngời, tiểu gia hỏa này đôi mắt thật là đẹp mắt, là xinh đẹp mắt phượng đâu. Bất quá tuy rằng là mắt phượng, nhưng là cũng là mắt to một quả. Mang khẩu trang thấy không rõ chỉnh thể bộ dáng, nhưng là xuyên thấu qua lộ ra tới bộ phận cũng có thể nhìn ra tới là xinh đẹp manh hoa một cái. Đối với manh manh tiểu bằng hữu, nhân viên công tác ngữ khí cũng nhiều vài phần hòa ái. Tiểu bằng hữu, ngươi quá nhỏ, ngươi thân cao không đạt tiêu chuẩn, không thể chơi đâu, đi chơi mặt khác hạng mục đi, xoay tròn ngựa gỗ cùng chạm vào xe đều có thể đâu. À, vì cái gì thân cao không đến không thể chơi? Ngao Bắc Bắc vừa nghe, tức khắc thất vọng cực kỳ. Thân cao không đủ, không an toàn đâu. Nhân viên công tác nhìn Ngao Bắc Bắc nho nhỏ một con. Càng là cảm thấy thú vị, thoạt nhìn cũng liền 4-5 tuổi. Như vậy đại tiểu hài tử nhìn đến tàu lượn siêu tốc như vậy trò chơi hẳn là hơi sợ đi. Cái này nhưng thật ra cái trường hợp đặc biệt, ta bảo đảm. Ta sẽ thực an toàn, Ngao Bắc Bắc nghiêm túc nói. Nhân viên công tác, ngoặc kép, ta đây biến cao, biến thành 1m2 có thể chứ? Ngao Bắc Bắc nhìn nhân viên công tác vô ngữ bộ dáng. Lại thêm một câu, nhân viên công tác xì một tiếng cười. Theo sau an ủi nói, kia tiểu bằng hữu chờ ngươi trường đến 1m2 lại đến chơi đi ta hiện tại. Ngô ngô ngô, Ngao Bắc Bắc còn muốn nói cái gì? Ngay sau đó, Ngao An An trực tiếp bưng kín hắn miệng, làm cho Ngao Bắc Bắc câu nói kế tiếp đều nói không quá ra tới. Ngao Bắc Bắc bị bưng kín miệng, ngẩng đầu đối với Ngao An An chớp chớp mắt, mụ mụ như thế nào liền không cho hắn nói xong đâu. Hắn hiện tại là có thể biến thành 1m2, biến trong chốc lát vẫn là có thể. Đi, chúng ta đi chơi ngươi có thể chơi hạng mục, Ngao An An nói. Bế lên Ngao Bắc Bắc hướng tới một cái khác hạng mục đi đến. Không, ta liền tưởng chơi cái này, Ngao Bắc Bắc làm nũng nói. Bị Ngao An An ôm đi ra ngoài, tay lại vẫn là hướng tới tàu lượn siêu tốc hạng mục phương hướng. Chính là, bị ôm đi hắn, cũng chỉ có thể nhìn cái này hạng mục ly đến càng ngày càng xa. Mặt sau xếp hàng đại nhân tiểu hài tử nhìn một màn này. Đều phát ra thiện ý mỉm cười. Tiểu hài tử, thật đáng yêu. Lúc này, đi xa lúc sau, Ngao Bắc Bắc lại hỏi Ngao An An vì cái gì không thể chơi sự. Mụ mụ, ta rõ ràng có thể biến thành 1m2 chơi, người biến thành 1m2 sẽ dọa đến người, vì cái gì? Chúng ta cùng nơi này những người khác không giống nhau, địa phương nào không giống nhau. Chớp đôi mắt, Ngao Bắc Bắc trong suốt ánh mắt mang theo khó hiểu. Những người khác không thể đột nhiên biến đại biến tiểu, cũng biến không thành hồ ly, Ngao An An kiên nhẫn mà giải thích. Ta cũng không thể biến hồ ly à, ta chỉ có thể thu nhỏ thanh long, Ngao Bắc Bắc thập phần nghiêm túc nói. Ngao An An, ngoặc kép, đến bây giờ, cái này tiểu gia hỏa còn cho rằng chính mình là tiểu thanh long. Hình như là nàng tạo đến nghiệt, ngươi không phải tiểu thanh long, ngươi là tiểu hồ ly, Ngao An An nghiêm túc nói. Nhưng mụ mụ ngươi trước kia vẫn luôn kêu ta tiểu thanh long a. Ngao Bắc Bắc tiếp tục khó hiểu nói, lúc ấy ngươi ở trong trứng, mụ mụ nhận sai, ngươi cùng ngươi ba ba giống nhau là cửu vĩ hồ, ngươi có 9 điều cái đuôi, ngươi nhớ rõ sao, Ngao An An thừa nhận chính mình sai lầm. Ai làm lúc trước nàng quá tự cho là đúng, nói nhiều đều là nợ a. Ngao Bắc Bắc, ngoặc kép, nửa ngày, Ngao Bắc Bắc thanh âm thập phần chấp nhất, ta chính là tiểu thanh long, cùng mụ mụ giống nhau tiểu thanh long, hắn sau khi lớn lên nhất định cùng mụ mụ giống nhau. Bắc Bắc, mụ mụ, chúng ta đi chơi chạm vào xe, đúng lúc này, Ngao Bắc Bắc nhìn đến cách đó không xa ô tô chạm vào nhau. Đôi mắt tức khắc sáng ngời, lập tức thúc giục Ngao An An nói, đưa bọn họ đang ở đàm luận đề tài cấp phước tới rồi sau đầu. Ngao An An thấy thế, chỉ có thể mang theo Ngao Bắc Bắc đi qua, bất quá trong lòng cũng nổi lên nói thầm, Bắc Bắc tiểu gia hỏa này hẳn là xem như biết hắn là tiểu hồ ly đi. Theo sau, một đôi mẫu tử chơi chạm vào xe chơi đến cũng là hai đi lên. Ở chạm vào xe nơi sân chơi vài đêm mới rời đi. Theo sau, bánh xe quay, xoay tròn ngựa gỗ, một ít thích hợp ngao bắc bắc hiện tại tuổi giải trí hạng mục. Một lớn một nhỏ đều cùng nhau chơi cái biến. Chơi đến không sai biệt lắm lúc sau. Hai người đều cảm thấy cả người đều nhiệt đi lên. Theo sau, ở một vòng không trung tiểu xe lửa sau khi chấm dứt. Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc an vị ở một bên trường ghế thượng nghỉ ngơi. Hai người còn mua không ít đồ ăn vặt ăn đến vui vẻ. Mụ mụ, thật tốt chơi, Ngao Bắc Bắc cười đến là vẻ mặt thỏa mãn. Nhìn Ngao Bắc Bắc vui vẻ bộ dáng, Ngao An An cũng cảm thấy này một chuyến đáng giá. Nhớ tới khi còn nhỏ phụ vương mẫu hậu mang theo chính mình khắp nơi du đãng cảnh tượng. Ngao An An cảm thấy chính mình cũng nên cấp chính mình nhi tử một cái vui sướng thơ ấu. Theo sau, bế lên Ngao Bắc Bắc, cầm di động, hai người đối với di động để lại một chương tự chụp ảnh. Chụp xong lúc sau, Ngao Bắc Bắc nghiêm túc mà thưởng thức một chút, sau đó chỉ vào ảnh chụp bọn họ trên mặt khẩu trang nói. Mụ mụ, muốn hay không trích rớt khẩu trang đâu? Vì cái gì, kỳ gì không phải nói phải cho người khác chụp ảnh sao? Ngao Bắc Bắc nghi hoặc nói. Nghe vậy, Ngao An An có chút ngoài ý muốn. Tiểu gia hỏa này hấp thu chung quanh sự tình năng lực thật đúng là chính là rất nhanh. Theo sau, nhéo nhéo Ngao Bắc Bắc cái mũi nhỏ. Ngao An An thập phần nghiêm túc nói. Cho người khác chụp ảnh chuyện này liền tùy duyên đi. Chúng ta chỉ cần chơi đến vui vẻ là đến nơi. Ngao An An mang theo Ngao Bắc Bắc ra tới chơi sau. Nhìn tiểu gia hỏa vui vẻ bộ dáng. Nàng càng xác định một sự kiện. Cho hấp thụ ánh sáng là thứ yếu. Bọn họ mẫu tử hảo hảo chơi mới là chủ yếu. Chương 161 Ngao An An nói cho Ngao Bắc Bắc rất lớn tin tưởng. Kế tiếp thời gian, càng thêm buông ra chính mình. Ở công viên giải trí chơi đến kia kêu một cái hoàn toàn. Đến cuối cùng, cũng chỉ dư lại mấy cái nguy hiểm không thích hợp Ngao Bắc Bắc tuổi du ngoạn hạng mục. Hoặc là nói không phải không thích hợp, mà là nhân viên công tác căn bản liền không cho Ngao Bắc Bắc thượng. Mà ở một ván hạng mục sau khi kết thúc, Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc hai người liền tới rồi nhà ma trước. Nhà ma trước cũng bài một đội ngũ. Không ít đều là cha mẹ mang theo hài tử. Đương nhiên, này đó đại bộ phận đều là đại hài tử. Giống Ngao Bắc Bắc như vậy thân cao cơ hồ không có. Cho nên, ở như vậy đội ngũ chung, Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc hai người tồn tại có vẻ đặc biệt xông ra. Đặc biệt là Ngao Bắc Bắc, liền như vậy một cái nho nhỏ một đoàn. Hạc trong bầy gà, các ngươi xem, cái kia tiểu đệ đệ cũng chuẩn bị đi nhà ma ai. Hết chương.